Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 991, chương 989, khen thưởng. Đối với những người khác mà nói, những này yêu thú là một loại ác mộng, đối với Dịch Thiên Vân mà nói đúng vậy chỗ tốt rồi. Bắt một con yêu thú không chỉ có thể dẫn đường, còn có thể làm đồng bạn. Sau cùng những người khác hợp tác muốn dễ dàng hơn, dễ dàng liền bắt được một cái địa quân cấp bậc yêu thú. Tăng cường thực lực mình thật sự là quá nhanh một chút. Dịch Thiên Vân cười cười, trước đó đặt ở tam giới bên trong yêu thú, tu vi đều tương đối thấp, mang theo chúng nó đi thăng cấp, tiêu hao thời gian tương đối nhiều, hiện tại không thể thích hợp hơn. Cái kia chính là trực tiếp bắt. Tại nơi này chính là có sẵn, chỗ nào còn cần tu luyện thế nào, nơi này thật đúng là không an toàn, khó trách cần địa quân trở lên tu vi, quá thấp tu vi lập tức liền bị đánh chết. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thần vực đăng thiên chi chiến xuống tới về sau, có thể còn sống sót, liền xem như tương đối có bản lãnh, đương nhiên nơi này chỉ là không có cách nào đạt tiêu chuẩn kết thúc. Cũng không phải là loại kia chạy trốn, ném hạ lệnh bài, liền sẽ bị tự động truyền tống về đi. Dạng này không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Lúc này bên cạnh bên trên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Không thể nghi ngờ là có người bị yêu thú cho công kích. Về phần chết hay không, cái kia cũng không rõ ràng. Dịch Thiên Vân không để ý đến quá nhiều, ra hiệu sủng vật cho mình dẫn đường, trước xuyên qua địa phương này lại nói. Khi hắn vừa tiến lên không bao lâu, lập tức cảm giác được bốn phía có sóng chấn động, cấp tốc liền đem sủng vật cho thu lại. Sau một khắc, liền có một nhóm người từ bên cạnh xông lại, nhân số tại 6 người. Số người này là một tổ tiểu đội, còn là rất lựa chọn tốt. Khi nhìn đến Dịch Thiên Vân lúc, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cầm đầu Trần Hào ánh mắt lạnh lẽo, nhếch miệng cười nói, nguyên lai là thiên dụ người của thần vực, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu, liền thấy cái lạc đàn, lão đại, xem ra chúng ta lập tức có thể kiếm lấy một khối lệnh bài. Tiểu tử này không biết có phải hay không ngốc, vậy mà tụt lại phía sau. Thiên dụ thần vực một mực không phải liền là loại tình huống này. Dĩ vãng bọn hắn thế nhưng là hạng chót tồn tại. Năm nay chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Từng cái nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, đều lộ ra ánh mắt khinh miệt. Cảm thấy Dịch Thiên Vân đúng vậy thịt trên thớt, dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, người thì nguyện ý ném lệnh bài đầu hàng đâu, vẫn là lựa chọn chống cự đâu. Trần Hào mỉm cười. Bọn hắn người vây lại Dịch Thiên Vân, không muốn để cho Dịch Thiên Vân chạy trốn. Nghe được lời nói này, Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói, không nghĩ tới các ngươi là đến đưa lệnh bài. Đã như vậy ta liền nhận. Tiểu tử ngươi muốn chết. Trần Hào sầm mặt lại, trong tay lãnh quang lóe lên, một thanh trường đao liền xuất hiện trong tay, thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo hồ quang hướng bên này phác họa tới. Hướng đầu hắn bên này chặt tới. Nhất kích tất sát. Dịch Thiên Vân hướng phía trước một dịch bước, liền là phi thường đơn giản hướng phía trước dùng thân thể va chạm ra ngoài. Đông, một tiếng, Trần Hào bị đụng bay ra ngoài. Liên tục nện đứt mấy khỏa đại thụ về sau. Không còn có nửa điểm khí tức. Đốt, thành công đánh giết Trần Hào. Lấy được kinh nghiệm 370 tỷ, 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, 500.000 điểm PK. Tại mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức về sau, kinh nghiệm loại hình điên cuồng tuôn đi qua. Tuy nhiên đây đều là khai vị thức nhắm. Trần lão đại, bọn hắn sắc mặt trắng nhợt, không nghĩ tới mình lão đại dễ dàng liền được giải quyết. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Trần Hào một điểm khí tức cũng bị mất. Rõ ràng là chết rồi. Còn lại 5 người nhìn lấy Dịch Thiên Vân, con mắt đều trợn lồi ra, hai chân nhịn không được thẳng run lên. cả hai hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Hiện tại đến lượt các ngươi. Dịch Thiên Vân thanh âm chưa dứt, không chút do dự đúng vậy dùng cường đại thể phách xông đụng tới. Hắn long thần huyết mạch thăng cao cấp như vậy, để hắn thể phách cường đại đến đáng sợ, cơ hồ có thể nói cùng tầng thứ vô địch. Đông đông đông, ba người bị hắn đụng bay ra ngoài, hạ tràng đều cùng Trần Hào, đều triệt để chết hẳn, còn lại phía dưới thân thể hai người run lên, dọa đến bọn hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Vị đại nhân này, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, ngươi đều đã giết chúng ta tốt mấy người đồng bạn, chỉ cần thu thập hai khối lệnh bài, liền có thể thành công thông qua được, lại muốn nhiều lệnh bài, hiện tại cũng không có ban thưởng gì, bọn hắn cũng không muốn vứt bỏ lệnh bài đầu hàng, đây không thể nghi ngờ là tương đương từ bỏ nơi này. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền muốn rời khỏi, có thể nào nguyện ý đâu, bọn hắn còn muốn ở chỗ này đại triển thân thủ đâu. Ai biết lập tức đá một khối thiết bản, vẫn là vô cùng cứng rắn cái kia một loại. Ông, ở thời điểm này, bọn hắn trong ngực lệnh bài đều sáng lên, theo sát lấy một đạo tin tức tràn vào trong đầu của bọn hắn. Thu thập đầy đủ 15 khối lệnh bài người, đệ nhất quan kết thúc về sau, có thể thu hoạch được một bản trung phẩm luân hồi cấp võ học. Thu thập đủ 30 khối lệnh bài người, có thể thu được một thanh trung phẩm luân hồi cấp vũ khí. Thu thập 60 khối lệnh bài người, có thể thu được thượng phẩm luân hồi cấp võ học. 90 khối lệnh bài người, có thể thu được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Tin tức này truyền tới lúc, để cầu xin tha thứ hai cái biểu lộ cứng đờ, mang ý nghĩa cầu xin tha thứ là không có ý nghĩa. Hai khối lệnh bài là có thể thông qua, nhưng là muốn khen thưởng, liền cần đại sát đặc sát. Chúng ta nguyện ý giúp ngài thu thập lệnh bài, có thể làm trợ thủ của ngươi, ngài chỉ cần cho chúng ta một khối là được rồi. Hai người bọn hắn quy hướng Dịch Thiên Vân bên này bỏ qua đến, trong mắt tràn ngập cầu xin tha thứ chi ý. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn, vừa muốn mở miệng nói những lời gì lúc, bỗng nhiên ở giữa hai người bọn hắn bắn lên, trong tay không biết bao lâu nhiều hai thanh chủy thủ, không chút do dự hướng hắn yếu hại chỗ đánh tới. Cút! Dịch Thiên Vân vung ra nhất cước, đem hai bọn họ cho đạp bay ra ngoài, liên tục nện đứt mấy cây thụ về sau, không còn có nửa điểm khí tức, chết đến mức không thể chết thêm, liền biết các ngươi bọn gia hỏa này không có lòng tốt. Tuy nhiên coi như không có cái gì khen thưởng, các ngươi dự định ra tay với ta lúc, hạ tràng liền đã nhất định. Dịch Thiên Vân vẫy tay, bọn hắn trên thi thể lệnh bài đều bị thu nạp tới, đồng thời bao quát bọn hắn chữ vật giới chỉ đều bị vơ vét tới. Hắn nhưng là muốn bồi dưỡng một cái thế lực, tư nguyệt tuyệt đối không thể thiếu. Khi trên người bọn họ lệnh bài biến mất về sau, cả đám đều biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống về lúc đầu trong thần điện. Tuy nhiên truyền đưa về là thi thể, cũng không phải là còn sống. Dịch Thiên Vân hướng bốn phía quét mắt, không để ý đến thứ gì, nhấc chân liền đi về phía trước. Tại hắn lúc rời đi, vừa bên trên trong rừng rậm có mấy đạo ánh mắt kinh hãi trong góc lóe ra, bọn hắn vốn là muốn đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Ai biết nhìn thấy Dịch Thiên Vân thực lực thế này lúc, nội tâm đều là run lên, nơi nào còn dám xuất thủ. Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, nhấc chân liền đi về phía trước. Trên đường đi loại người này nhiều đi, căn bản không sợ sầu lệnh bài sự tình. Quả nhiên, đi theo sau đó trên đường xuất hiện một nhóm lại một nhóm cản đường người, muốn từ trên người hắn chiếm lấy lệnh bài. Kết quả không có biến hóa, đều là bị hắn cho miểu sát. Những người này đều cho là hắn là lạc đàn, thật tình không biết đây là đối với thực lực mình có lòng tin, lựa chọn một mình tiến về. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.